Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145. Trảm Thần Đài, Thiên Hình Thạch. Lý Minh hiện tại toàn thân không cách nào động đậy, mạng nhỏ mình hoàn toàn do Chu Ma Nữ Hoàng trưởng khống. Chỉ cần nói sai một câu, liền sẽ lập tức treo ở chỗ này. Tối nay chỗ tốt gì đều lấy không được. Nữ hoàng bệ hạ, trước đừng có gấp động thủ. Chúng ta có lời gì đều tốt nói. Lý Minh vội vàng nói. Tiểu tử, lão nương biết ngươi không phục. Bất quá hôm nay ngươi phạm trong tay lão nương. Tính toán là đáng đời ngươi không may. Chu Ma Nữ Hoàng cười lạnh nói. Bạch, như chuông bạc thanh âm còn tại bên tai vang lên. Một đạo hồng quang theo máu trên đá bay ra, thình lình tại Lý Minh trước mắt huyễn hóa ra một cái uyển chuyển nữ tử thân hình. Cái này thân cao đạt tới 1m8 mấy cái, cơ hồ so Lý Minh không kém bao nhiêu cao gầy nữ tử bóng người. Tại lóng lánh ánh sáng đỏ bên trong chậm rãi thành hình. Nhìn trước mắt thân thể thon dài mỹ nữ hình tượng, Lý Minh chỉ cảm thấy trong đại não oanh một tiếng. Hai mắt trực câu câu nhìn đối phương, lại cũng khó có thể rời ánh mắt. Đơn giản là, trước người vị nữ tử này thân thể, thật sự là quá mức cùng vũ mị mê người. Cao gầy dáng người bị một tầng bó sát người màu đỏ sậm giáp ra bao khỏa. Đường cong là lướt triển lộ không bỏ sót. Nàng có được một đôi thẳng tắp đôi chân dài, vòng eo tinh tế. Giáp da trung gian lộ ra một vòng trắng như tuyết bằng phẳng cái bụng. Chăm chú giáp da trói buộc nàng cái kia ngạo nhân vòng một. Cái cổ ở giữa lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Tản mát ra ánh sáng óng ánh. Hai vai dường như đao tước đồng dạng chỉnh tề. Trắng như tuyết cái cổ ở giữa. Mê người thật sâu khe rãnh. Càng là người xem tùy thời đều muốn phạm tội. Nàng có được tinh xảo cái cằm, huyết hồng môi anh đào, lại hướng lên chính là cao thẳng trắng như tuyết sống mũi. Một bức thầm mặt nạ màu đỏ dưới, lóe ra kiêu ngạo thần sắc một đôi sáng ngời ánh mắt. Tựa hồ cũng đang thỉnh thoảng tản mát ra quyến rũ nhân ma lực. Nhấp nhô tông mái tóc dài màu đỏ, mang theo một chút như gợn sóng uốn lượn, nhìn qua càng có dị vực phong tình. Ta cái thiên, còn không thấy rõ nữ tử này khuôn mặt. Lý Minh toàn bộ thần hồn, đều nhanh muốn bị nàng toàn bộ hút đi. Như thế một cái vóc người kinh người, dung nhan mị hoặc đại mỹ nữ, để ở nơi đâu đều tuyệt đối là một cái tai họa. Đủ để cho ngàn vạn nam tử vì nàng điên cuồng. Trước mắt cái này nữ tử hoàn mỹ, lại không phải chân thực thân thể. Mà chính là một đoàn hồng quang biến ảo mà thành. Bóng người còn đang không ngừng nhấp nhô lóe ra, tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán. Lý Minh đã thấy rõ ràng, nữ tử này chính là pho tượng phía trên Chu Ma Nữ Hoàng hoàn chỉnh hình tượng. So với pho tượng càng xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Tiểu tử, nhìn đến lão nương à, đây chỉ là ta dùng linh lực huyễn hóa ra đến hình người bộ dáng. Đáng tiếc lão nương ma hồn bị giam cầm ở cái này thiên hình thạch bên trong. Nếu là tìm không thấy phù hợp ký chủ, cũng chỉ có thể một mực ở lại đây. Thẳng đến gom góp đầy đủ ma hồn chi lực, Chu Ma Nữ Hoàng mở miệng nói ra. Nhìn đến, nữ hoàng bệ hạ, nếu như ngài có thể buông tha ta, cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì đều có thể. Lý Minh tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ lấy. Nhưng trong lòng đang suy tư thoát thân biện pháp, lần này đơn độc sông hang cát phí tổn hơn nửa đêm thời gian. Không nghĩ tới lại là như thế một cái kết cục, hắn thật sự là có chút không cam tâm, nhưng là đã hệ thống ở chỗ này thiết lập ẩn tàng ma tướng. Nói không chừng đây chính là cho các người chơi một khảo nghiệm nhiệm vụ. Hoàn thành hệ thống sau cùng khảo nghiệm, mới có thể cầm tới chính thức khen thưởng. Tính ngươi thức thời, lão nương hiện tại ma hồn đã góp nhặt không sai biệt lắm. Chỉ cần một cái phù hợp ký chủ liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại ta liền yêu cầu ngươi đi giúp ta tìm kiếm phù hợp ký chủ mang tới nơi này liền có thể. Chu Ma nữ hoàng vừa cười vừa nói, nữ hoàng bệ hạ, cái gì là ký chủ? Ta cần muốn làm sao đi tìm? Lý Minh nghe nói có thể rời đi, nhất thời kinh hỉ hỏi, ký chủ cũng là thân thể, lão nương cần một cái cầm giữ có nhất định linh lực, đồng thời còn muốn bộ dáng không tệ ký chủ, kém một chút lão nương cũng không muốn. Chu Ma nữ hoàng nói ra, ta minh bạch, ngài hiện tại chỉ có ma hồn, cho nên cần một cái thể xác, thế nhưng là ta ngược lại chỗ nào giúp ngài tìm kiếm? Lý Minh im lặng hỏi, lão nương liền biết, người tiểu tử này thực lực quá thấp, căn bản liền không tìm được lão nương muốn ký chủ. Cũng được, tính ngươi không may, liền đem ngươi sinh mệnh hiến tế cho ta đi. Chu Ma nữ hoàng cười khanh khách nói. Bạch, huyết hồng cự thạch bên trong lần nữa dần hiện ra một đạo hồng quang. Một cái to lớn đại cánh tay màu đỏ đột nhiên vọt tới. Nhất trưởng đặt tại Lý Minh trên đỉnh đầu, sắc nhọn móng tay mắt thấy là phải xuyên thủng đầu của hắn. Không muốn, người giết ta cũng chạy không ra được. Phụ cận đã có thần quan chú ý tới ngươi. Lý Minh khẩn trương hét lớn. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đem vừa mới lời nói cho lão nương nói rõ ràng. Chu Ma nữ hoàng ngữ khí tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn không có lạnh lùng hạ sát thủ. Ta nói phụ cận đã có thần quan chú ý tới nơi này, dùng không bao lâu liền sẽ tới thu thập ngươi. Ta chỉ là phụ mệnh giúp hắn điều tra nơi này tình huống. Ngươi chính là giết ta, ta như cũ sẽ còn phục sinh. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy thần quan tới tìm ngươi liều mạng. Lý Minh tức giận nói ra. Ngươi nói thế nhưng là thiên mệnh thần giáo thần quan. Đáng giận thần tộc. Chu Ma nữ ma khẩn trương hỏi. Chính là thiên mệnh thần quan. Ngươi không phải muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Minh cười lạnh nói. Hắn đã từ đối phương trong giọng nói hiểu được, cái này ma hồn tựa hồ rất sợ hãi thiên mệnh thần giáo thần quan. Dù sao thần ma hai tộc như nước với lửa, ẩn cư tại vô tranh cổ thôn vị kia thần quan, cũng là bởi vì phát hiện hoàng sa trấn chung quanh có dị thường ma hồn tình huống, mới có thể một mực canh giữ ở phụ cận. Muốn biết rõ ràng nguyên nhân thực sự, Lý Minh hiện tại gặp phải sinh tử lựa chọn, đành phải đem thần quan khiêng ra tới dọa đối phương, không nghĩ tới hiệu quả có vẻ như cũng không tệ lắm. Ôi, tiểu ca ca, nô gia chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy nha? Chu Ma nữ hoàng bỗng nhiên phát ra một trận nịnh nọt giống như tiếng cười duyên, ngữ khí đột nhiên mềm mại xuống tới. Lý Minh đỉnh đầu đỏ sao sao chảo cũng đột nhiên biến mất. Nói đùa liền tốt, đã ta đã giúp ngươi đem ma hồn tỉnh lại, ngươi tổng đến ý tứ một chút cho một chút khen thưởng. Ta cam đoan không đem việc này nói cho thần quan đại nhân. Lý Minh ha ha cười nói, ngươi muốn khen thưởng có đúng không? Thế nhưng là nô gia ở chỗ này chỉ còn một luồng ma hồn, coi như muốn lấy thân báo đáp cũng không có khả năng. Chu Ma nữ hoàng phát ra mị hoặc tiếng cười. Duyên, ếch, nghe lấy nàng thanh âm, nhìn lấy nàng uyển chuyển quang ảnh thân thể mềm mại, Lý Minh kém một chút vẻ mặt hốt hoảng. Ma nữ này thật là một cái yêu tinh, vẻn vẹn chỉ là mở miệng nói chuyện liền đã khiến người ta chịu không được. Nhưng trong lòng của hắn càng thất vọng là, toi công bận rộn một đêm, thế mà thả ra một cái tà ác ma hồn, nhưng hắn lại chỗ tốt gì đều không cầm tới. Tiểu ca ca, nô gia nơi này tuy nhiên thứ gì đều không có, nhưng nô gia biết, tại cái này màu đỏ cự thạch bên trong thế nhưng là cất giấu một kiện bảo bối. Chỉ cần ngươi không đem nô gia bí mật nói cho thần quan, nô gia liền nói cho ngươi kiện bảo bối này chỗ. Chu Ma nữ hoàng dường như đặc biệt sợ hãi thần quan đến, mau nói ra điều kiện trao đổi. Trong này có bảo bối. Lý Minh ngay tại thất vọng ở giữa, chợt nghe cái tin tức tốt này, trong lòng nhất thời lần nữa kích động lên. Ngươi nhưng không biết, khối này màu đỏ cự nham vốn là gọi là thiên hình thạch. Là thượng cổ thiên thần dùng để chém giết phạm sai lầm thần linh hình phạt chi địa. Khối này thiên hình thạch cũng là Trảm Thần Đài một bộ phận. Nhưng là từ theo thần ma đại chiến sau thiên giới nứt toác. Trảm Thần Đài cũng tứ phân ngũ liệt rơi vào linh giới. Phân bố tại các chỗ bí ẩn địa phương. Nô gia ma hồ chính là nhìn chúng thiên hình thạch có tà ác linh lực. Mới có thể vẫn tồn ở chỗ này tạm thời an cư xuống tới. Chu ma nữ hoàng tranh thủ thời gian dài. Thích nói, thiên hình thạch, Trảm Thần Đài. Trách không được vừa nhìn thấy khối này màu đỏ cự thạch. Hắn cũng cảm giác có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Nguyên lai nó thật sự là trảm thủ phạm nhân địa phương. Sớm đã hấp thu đầy đủ máu tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.